Hàn Thạc cảm thấy quả cầu kia có thể mang lại cho hắn chỗ tốt cực lớn, nếu không có lực khống chế tuyệt diệu đối với thân thể, e là trái tim hắn bởi vì kích động mà đã bắt đầu đập thùm thụt rồi. Ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn trong lúc hắn tập trung toàn bộ chú ý vào quả cầu có tử vong nguyên tố thuần túy kia, Hàn Thạc cũng bắt đầu dùng thần thức cẩn thận chậm rãi quan sát 11 quả cầu khác. Vừa quan sát, trong lòng hắn lại kinh hãi gần chết. Trong 11 quả cầu này, có 7 quả ở giữa ẩn chứa lực lượng nguyên tố thuần chất như tử vong nguyên tố, phân biệt là quang nguyên tố, ám nguyên tố, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, lôi nguyên tố, địa nguyên tố. Trong 4 quả cầu còn lại, tuy không phải là lực lượng nguyên tố thuần túy nhưng cũng ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Một quả trong đó có lực lượng hủy diệt cực kỳ hiếm thấy, còn có một quả như là đấu khí thể ngưng kết, không ngừng tỏa ra ánh đấu khí từ lam thấm đến vàng ấm. Hai quả cuối càng cổ quái, bên trong như là sự lưu động của thiên thể vận chuyển. Hàn Thạc cố hết sức cảm ngộ mới hiểu được đó là khí tức hiếm lạ trên người không gian hệ triệu hoán hệ ma pháp sư. Tổng 12 quả cầu đều có màu nâu ảm đạm vô quang. Nhìn từ xa trông bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chỉ có loại nhân vật cấp bậc như Hàn Thạc mới có thể hiểu được bên trong đó ẩn chứa bao nhiêu lực lượng bất đồng mà thần bí cổ quái. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 451, Tinh Thể Bản Nguyên. Tinh thể bản nguyên. 12 quả cầu từ giữa tế đàn vừa xuất hiện, khu vực này vốn không có bất kỳ nguyên tố nào, đột nhiên tràn ngập các hệ nguyên tố cực kỳ đậm đặc. 4 sinh vật người phía trên tế đàn có 5 cái sừng nhanh chóng ném lượng lớn trái tim và tinh hạch ma thú vào giữa cái miệng lớn đang mở ra. Bên dưới tế đàn gần ngàn sinh vật loại này đang cúng bái, đôi mắt độc ác màu xanh lục đầy sắc thái hưng phấn, giống như tín đồ tôn giáo cuồng tín mà Hàn Thạc đã gặp. Bọn họ có một vẻ điên cuồng cố chấp ngang ngạnh, thân thể với làn da màu xanh lè rung nhẹ nhẹ, âm thanh vo vo từ từ vút cao lên. Hàn Thạc đang ẩn thân giữa cành lá tươi tốt của đại thụ, nhìn rõ tất cả phía ức hồ. Đối với quả cầu tỏa ra nguyên tố tử vong thuần túy kia, hắn sinh lòng tham lam không thể kiềm chế, song hắn lại không dám manh động. Khí tức trên người 4 sinh vật cổ quái 5 sừng đều đáng sợ, giống như tồn tại bán thần tích dịch tổ vương. Một khi 4 sinh vật này liên thủ lại hình thành thế hợp cưng, Hàn Thạc cũng không nắm chắc có thể từ trong vòng vây trốn ra ngoài. Trong đôi mắt lóe lên sắc thái tham lam, Hàn Thạc nhìn chằm chằm quả cầu ngập tràn nguyên tố tử vong đậm đặc kia, vắt óc suy nghĩ cách lấy được nó. Đột nhiên trong thần thức chợt cảm ứng được 3 luồng khí tức cường đại. Sự xuất hiện của 3 luồng khí tức từ từ đến gần này khiến mắt Hàn Thạc sáng lên. Hắn vốn dĩ vẫn dè dặt ẩn nấp, dần dần tiếp cận về phía đó, đồng thời lặng lẽ phóng ra một luồng khí tức mà người bình thường tuyệt không phát hiện được. Quả nhiên luồng khí tức mà Hàn Thạc cố ý phóng ra ngoài lập tức khiến 3 cường giả đến từ phía trước cảm ứng được. Lấy hắn làm trung tâm, 3 luồng khí tức trong thời gian cực ngắn đã tụ tập lại. Trong nháy mắt 3 vị cường giả của đại lục kỳ áo trước sau tiến đến, dừng lại không xa chỗ Hàn Thạc. A, ra là lão yêu nhà ngươi. Lão già lông mày dài đến cổ vừa tới chỗ này liền đột nhiên hô nhẹ một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Tư Tháp Tác Mỗ đã từng là quốc sư của Hoàng Triều Phàm Nhĩ Đăng. Tên tiểu tử lôi nặng nhà ngươi vẫn chưa chết, hô hô, tốt lắm tốt lắm. Tư Tháp Tác Mỗ tuấn tú yêu dị khóe miệng cong lên vui vẻ, trêu chọc lôi hệ thánh ma đạo sư của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc. Tư Tháp Tác Mỗ, đã lâu không gặp. Vị phu nhân quý phái đoan trang toàn thân được hơi nước mờ ảo bao lấy là người cuối cùng tới đây, sau khi tới liếc xéo Tư Tháp Tác Mỗ, ôn hòa chào hỏi. Đế A Na đại tỷ, lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hành lễ với phu nhân toàn thân bao phủ trong hơi nước phía xa xa, cười khẽ nói. Vị này là Quý phụ tên gọi Đế Á Na này gật đầu với lão yêu, chợt nghi hoặc nhìn Hàn Thạc đang mỉm cười, dò hỏi: "Ha ha, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ta đến từ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc." Hàn Thạc hướng về ba người ưu nhã hành lễ, trong lòng lại tràn ngập kinh hãi. Ông ngờ lão già lông mày dài đến cổ lại chính là Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nạp Địch Lạc của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc. Hàn Thạc thuộc về cấp cao của Án Mạc nên hắn biết lão già này tại Liên Minh Thương Hội Ba Đặc có uy danh lớn như thế nào. Cho dù là người lãnh đạo của mấy thương hội lớn tạo thành Liên Minh Thương Hội Ba Đặc, nhìn thấy lão già này cũng phải hết sức cung kính, tuyệt không dám làm càn trước mặt lão. Thế mà nhân vật như thế lại là người có thực lực yếu nhất trong ba người. So sánh với lão yêu Tư Tháp Tác Mố và quý phụ tên gọi Đế Á Na kia, Lôi Nặc, Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư này thật sự kém rất nhiều. Bất luận Lôi Nặc tại cảnh giới thánh cấp cường đại thế nào cũng bất quá chỉ là thánh cấp cường giả mà thôi. Nhưng mà từ trên người của quý phụ tên gọi Đế Á Na và lão yêu Tư Thác Tác Mố, Hàn Thạc lại cảm giác được khí tức đáng sợ của cường giả cấp bán thần. Lão yêu Tư Tháp Tác Mố danh tiếng như sấm bên tai này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Lão biến thái mà trăm năm trước là quốc sư của Hoàng Triều Phàm Nhĩ Đăng này có thể đột phá đến cảnh giới bán thần, đủ để nói rõ thực lực lão đáng sợ thế nào. Nhưng lão yêu Tư Tháp Tác Mố tuổi tác tuyệt đối không phù hợp với tướng mạo này lại xưng hô với quý phụ kia là Đế Á Na Đại Tỷ. Hàn Thạc trong Án Mạc dù sao cũng thuộc cấp cao, nhưng vẫn không biết quý phụ này là ai, chỉ dựa vào xưng hô của Tư Tháp Tác Mố khiến hắn biết rõ người phụ nữ này tuổi tác hẳn là so với Tư Tháp Tác Mố còn phải lớn hơn một chút. Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Từ khi nào đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã xuất hiện một cường giả trẻ tuổi thế này? Đế Á Na khá ngạc nhiên, khó hiểu nhìn lão yêu Tư Tháp Tác Mố và Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nặc. Bố Lai An, ngươi là thành chủ Bố Lai An của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ sao? Tư Tháp Tác Mố đầu tiên nhíu mày, sau chợt bừng tỉnh ra, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng chói lọi, chiếu thẳng lên người Hàn Thạc. Không sai. Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận. Thảo nào, xem ra lời đồn thật đáng tin, có thể bức bách hai vị thánh cấp cường giả đến mức chỉ có thể rút lui. Ta vẫn còn tưởng đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phóng đại, bây giờ xem ra thực có việc này rồi. Lão yêu gật đầu nói. Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nặc của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc vừa nghe Hàn Thạc thừa nhận thân phận của mình thì tương tự cũng đặt hết chú ý lên người hắn, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá hắn vài lần, sắc mặt cổ quái nói: "Hóa ra là ngươi, một tên tiểu tử rất lớn mật, thú vị đấy. Được rồi, bớt nói lời vô ích đi, các ngươi hẳn cũng thấy được tình hình phía trước, ngọn nguồn sự việc tạm thời chúng ta không cần quan tâm, nhưng 12 quả cầu kia ta nghĩ các vị hẳn biết là thứ gì rồi. Mỗi một tên trong số 4 tên đầu có 5 cái sừng kia đều có thực lực cỡ bán thần, 4 người chúng ta bất kỳ người nào một mình qua đó đều không có hy vọng đắc thủ, các vị có hứng thú liên thủ hay không?" Quý phụ Đế Á Na chen vào nói: "Đương nhiên, với lại càng nhanh càng tốt." Lão yêu Tư Tháp Tác Mố đồng ý trước tiên. Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nặc của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc không những lập tức gật đầu đồng ý mà còn bổ sung: "Ta biết rõ năng lực của mình, 12 quả cầu này ta chỉ xin quả có nguồn gốc Lôi Hệ, đồng thời phụ trách công việc giải quyết hậu quả sau đó." "Được. Sau khi việc thành, tinh thể bản nguyên Lôi Hệ thuộc về ngươi. Hai vị, những quả còn lại sau khi chúng ta đắc thủ sẽ phân chia căn cứ vào sức lực bỏ ra thế nào để phân phối, các ngươi có ý kiến gì không?" Đế Á Na nhìn hai người trịnh trọng hỏi, đương nhiên cho rằng Hàn Thạc sẽ đồng ý. "Ta không có ý kiến gì, ta tin tưởng Đế Á Na đại tỷ sẽ sắp xếp tốt." Tư Tháp Tác Mố nhún nhún vai thoải mái trả lời, chợt nhìn Hàn Thạc hỏi: "Ngươi thì sao?" Hàn Thạc chính xác cũng có ý liên thủ với bọn họ, chỉ là hình như ba người họ đều biết tác dụng của mấy quả cầu kia, chỉ có hắn tuy có thể cảm ứng được lực lượng thuần chất thai nghén bên trong, nhưng lại không biết chúng suốt cuộc có tác dụng gì, bởi vậy khi Tư Thất Tác Mỗ hỏi, hắn ngượng ngùng hỏi lại. Ấy, ta cũng không có ý kiến, chỉ mong các vị tiền bối cho ta biết 12 quả cầu kia suốt cuộc là thứ gì. Ba người cùng ngẩn ra đồng thời đánh giá Hàn Thạc một cách cổ quái. Tư Tháp Tác Mỗ ngây người một lúc rồi mới cười hỏi: ngươi không biết? Gật gật đầu, Hàn Thạc thành thật thừa nhận: thật sự không biết. Tinh thể bản nguyên của nguyên tố sau khi dung hợp với linh hồn của ma pháp sư có thể làm cho linh hồn lột xác biến thành nguyên tố chi hồn, khiến cho ma pháp sư đối với lực tương tác của nguyên tố trong trời đất nâng cao gấp trăm lần, đối với việc vận dụng lực lượng hệ nguyên tố đó đạt tới mức độ ăn ý nhất. Ma pháp sư sau khi nguyên tố chi hồn hình thành thì ma pháp có thể phát ra trong nháy mắt, gia tăng lĩnh ngộ của mình đối với lực lượng bản nguyên của một hệ ma pháp, lại lợi ích rất lớn không thể liệt kê từng cái một. Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ giải thích cực nhanh cho Hàn Thạc. Quan trọng nhất là chỉ có ma pháp sư hình thành được nguyên tố chi hồn mới có tư cách thành thần trong một hệ ma pháp. Nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể là nền tảng thành thần của ma pháp sư. Quý phụ đế Á Na vẻ mặt nghiêm trọng bổ sung cho lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ. Trong đôi mắt của lôi hệ thánh ma đạo sư lôi nặc khi đế Á Na vừa nói ra câu bổ sung này liền bắn ra ánh sáng lấp lánh, từng tia chớp nhỏ bé giống như ở bên trong đồng tử của hắn bắn ra, có thể thấy được tâm tình hắn cực kỳ kích động. Hàn Thạc hô nhẹ một tiếng kinh ngạc, rốt cuộc đã hiểu vì sao từng người bọn họ lại hưng phấn cấp bách như vậy. Hắn chợt đưa sự chú ý vào 12 quả cầu ở xa, dừng một chút rồi lại hỏi lần nữa. Còn có 4 quả cũng không có nguyên tố thuần chất đậm đặc, chuyện này là thế nào nhỉ? Ngươi quan sát rất cẩn thận, trong trời đất không phải tất cả ma pháp đều phải dựa vào nguyên tố, nhất là không gian hệ và triệu hoán hệ chính là như vậy. Bên trong hai quả cầu đó là tinh vân trạng mở ngoặt tròn hình dáng tinh vân, đó là đạo lý pháp tắc thâm sâu của hai hệ đó. Nó cũng có thể dung hợp với linh hồn hình thành pháp tắc chi hồn, tác dụng có phần tương tự như nguyên tố chi hồn. Pháp tắc chi hồn có thể khiến ma pháp sư của hai hệ càng thêm tinh thông đối với việc tìm hiểu đạo lý pháp tắc thâm sâu của hai hệ không gian và triệu hoán. Chỉ có lĩnh ngộ sự ảo diệu của pháp tắc đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể biến thành thần thật sự, mà không phải là bán thần. Quý phụ đế Á Na kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, khá ngạc nhiên với lực cảm ứng của hắn, giải thích cho hắn hiểu. Hai quả cầu cuối cùng, một quả không ngừng bắn ra đấu khí chi quang thích hợp cho kiếm sư và kỵ sĩ sử dụng, có thể giúp võ giả loại này hình thành chiến hồn, tác dụng là có khác biệt với hai loại quả cầu kia, nhưng bản chất mục đích giống nhau, có thể giúp chúng ta tiết kiệm vốn tích lũy trăm năm thậm chí đến mấy trăm năm, khiến linh hồn có nền tảng thành thần. Cuối cùng là quả cầu sen lẫn khí tức hủy diệt, chỉ thích hợp cho bọn điên cuồng cố chấp sử dụng, người bình thường tuyệt đối sẽ không tự nguyện chạm vào đâu. Tư Tháp Tác Mỗ bổ sung: động thủ đi, không có thời gian nói nhiều đâu. Đế Á Na đột nhiên mở miệng, một cây ma pháp trượng sắc lam đã xuất hiện trong tay lúc bà vừa buông lời nói. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 452. Thiên Ma Lợi Nhận. Thiên Ma Lợi Nhận. Đế Á Na vừa rút cây ma pháp trưởng sắc lam ra, khu vực này một lần nữa quỷ nguyên tố đậm đặc đột nhiên có lại. Không khí vốn khô ráo giờ tràn ngập hơi nước ẩm ướt, màn hơi nước mông lung bao quanh người vị phu nhân này càng thêm mờ mịt. Lôi Nặc phụ trách đám dị tộc bên ngoài, hai người các ngươi tới gần đoạt lấy tinh thể bản nguyên, ta ở phía ngoài dùng ma pháp hỗ trợ. Đế Á Na việc đáng làm thì nên làm, phát ra mệnh lệnh,